Thần Điêu Phong Vân, chương 097, Lãnh Cung Thím Tình, gocchuyenaudio.com. Đãi Long Hoa đổi xong rồi, một thân cung nữ phục Lý Hổ mang nàng ra hoàng hậu tẩm cung, lúc này trời đã sáng choang, nữ hầu vệ một đội đội chung quanh siêu tầm, bởi vì Lý Hổ là hộ quốc hầu, thả bị hoàng thượng phong làm hậu cung đại thống lĩnh, giám thị bảo hộ hoàng cung, hắn xuất hiện vẫn chưa làm cho nữ hầu vệ hoài nghi, mà chính là tượng trưng dường như hỏi một chút, liền tiếp tục ở phía sau cung tuần tra. Long Lan tẩm cung cách hoàng hậu tẩm cung không xa, Lý Hổ vì thị hiềm chính là đem Long Hoa đưa Long Phượng ngoài cung, liền đối với hai cái cung nữ nói, Long Hoa là hoàng hậu phái tới hầu hạ Long Lan, làm cho nàng đi gặp Long Lan, ngươi là hộ quốc hầu. Hai cái cung nữ đi vào thông báo, Long Hoa nhỏ giọng ở Lý Hổ bên người hỏi. Lý Hổ gật gật đầu nói, là, vậy ngươi vì sao không bắt ta trở về lĩnh thưởng? Long Hoa không nghĩ ra, đường đường một cái hộ quốc hầu thế nhưng hội bang chính hắn một nữ thích khách, hoặc là hắn có cái gì âm mưu tưởng thiết kế hại chính mình cùng tỷ tỷ. Xem nàng mặt thần không đúng, Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Ngươi có thể yên tâm, ta không phải ngươi tưởng cái loại này tham quan ô lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, không cần tái nơi này đại náo, chính là, nếu như muốn gặp ta, khiến cho tỷ tỷ ngươi truyền tin cùng ta. Nhìn Lý Hổ nghênh ngang đi xa, lòng diễn viên hí khúc thượng có hoài nghi cùng cảm tạ loại tình cảm, đi vào thông báo cung nữ đi ra, hơn nữa đem nàng dẫn theo đi vào. Hậu cung nơi nơi đều là mỹ nữ, Lý Hổ này duy nhất nam nhân đi đến thế nào, đều là một đạo lượng điểm, vốn định hồi hoàng hậu tẩm cung, Lý Hổ lại dừng lại đi trước cước bộ, ở hắn bên trái là một cái không lớn cung điện cửa thần kỳ không có cung nữ thủ vệ, mà Lý Hổ dừng lại nguyên nhân, còn lại là bởi vì này cung điện Lý có một loại thanh âm, bằng hắn hiện tại kinh nghiệm, rất dễ dàng nghe được kia thanh âm, là một cái động tình nữ nhân mới có thể vọng lại than nhẹ thanh. Ai vậy tẩm cung, bên trong như thế nào sẽ có nam nhân? Lý Hổ trong lòng nghi hoặc tả hữu nhìn nhìn không người chú ý chính mình, thân hình chợt lóe, vào cung điện đại môn, tùy tay giấu thượng cửa phòng, liền hướng kia thanh âm tìm đi qua. Tẩm cung Lý nơi nơi đều có vẻ rất trầm tĩnh, trên mặt có một tầng cho bụi, các trụ vách tường cùng trang sức như là đã lâu cũng chưa quét tước, nữ nhân than nhẹ thanh chính là theo càng sâu chỗ truyền đến, bỗng nhiên có bỗng nhiên vô, khi cường khi nhược, làm cho Lý Hổ đáy lòng không khỏi có điểm sợ hãi, này cung điện chẳng lẽ không người ở lại, chuyện ma quái. Hắn tin tưởng vững chắc thế giới này là không có quỷ thần tuyết, lớn mật tiếp tục đi trước kia thanh âm đột một tiêu thất, đứng ở một gian ngoài cửa phòng, Lý Hổ nghiêng tai lắng nghe, trừ bỏ một chuỗi vững vàng tiếng hít thở toàn vô này hắn tiếng vang. Lý Hổ nghĩ rằng bên trong khẳng định là cái đại người sống, hơn nữa là một nữ nhân, kia nữ nhân vì sao phát ra động tình thanh, cái này làm cho hắn không nghĩ ra. Nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt cửa phòng, Lý Hổ nhấc chân mại đi vào, mặc kệ là ai tẩm cung, hắn cũng sẽ không để ý chính mình ngay cả hoàng hậu tẩm cung đều ngủ một đêm, còn có thể để ý này cũ nát tẩm cung thôi. gocchuyenaudio.com. Đi vào trong phòng, Lý Hổ ổn định thân hình, một đôi mắt đứng ở hé ra giường thượng, chỉ thấy kia giường thượng, nằm nghiêng một nữ nhân, xác thực nói là một cái cơ hồ không có mặc quần áo nữ nhân, kia nữ nhân là đối mặt giường Lý, đưa lưng về nhau Lý Hổ, lõa lồ trắng noãn ngọc bối, lực hiền một ít đỏ ửng, chỉ có nhất kiện la sa bố, bán che tại kia nữ nhân trên người, đẫy đà dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Nuốt nước miếng một cái, Lý Hổ thầm than một tiếng, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, nữ nhân này vì sao xuất hiện ở trong này, chính là như vậy trong nháy mắt Lý Hổ liền có chút nghĩ thông suốt, khó trách này tẩm cung vô cung nữ thị vệ, nói vậy đây là một gian lãnh cung, mà giường thượng nữ nhân, là bị biếm lãnh cung phi tử. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ ngọc bối cùng kia kiều đồn, hồng nhạt vực sâu chi khẩu còn có chút trong suốt vật lóng lánh, Lý Hổ vốn là cái đối nữ nhân không có khắc chế lực nam nhân, huống chi là một cái toàn thân cơ hồ xích nữ nhân, hắn về phía trước đi rồi đi qua, đi đến giường phía trước khi, hắn đã là đem chính mình toàn bộ thốn cái tinh quang, kiều ế can sớm bởi vì trước mặt mỹ nữ, mà kích động đứng thẳng đứng lên. Rất nhỏ nghiêng người nằm ở nữ nhân phía sau, Lý Hổ không chút do dự chậm rãi tiến nhập trước người nữ nhân, một cỗ chặt chẽ làm cho Lý Hổ rất là kích thích, nghĩ nữ nhân này còn không biết chính mình là ai, liền bị xâm chiếm, vừa quay đầu lại xác định vững chắc chấn động, nhưng là Lý Hổ cơ hồ không can toàn nhập, phía trước nữ nhân hình như là đang nằm mơ bình thường, trong miệng lời vô nghĩa nói. Phu quân ta hảo khổ sở. Đang ngủ, nàng cảm giác được nam nhân huế căn tiến vào, tuy rằng thần trí chưa tỉnh, nhưng thân thể của hắn so với của nàng thần trí càng hiểu biết phu quân hùng phong, biết kia bất quá là một chút tức hoàn. Nhưng cho dù kia một cái chớp mắt cũng là nàng khô cạn đã lâu thân thể vô hạn khát vọng cam lâm, bán mộng bán tỉnh gian, nàng ngây thơ đón ý nói hùa của nàng xuân tâm ở thần hôn trong lúc đó nhộn nhạo. Vài cái đi qua cư nhiên kiêu ế căn còn tại, mà không phải giống ngày xưa như vậy phẫn nộ trở ra, mà là càng phát ra phong phú, dùng sức. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó của nàng phản ứng không phải buồn bực lần này dị thường, mà là hoài nho nhỏ chờ mong, nàng muốn, mà Trinh chỗ truyền đến là chưa bao giờ từng có phong phú cùng khoái hoạt, Trinh phụ trung quy áp không được thân thể thiên nhiên dục niệm ở yết hầu ở chỗ sâu trong, không thể ức chế phát ra một tiếng thật sâu than nhẹ. Kia thanh âm ký mất tinh thần vô cùng, lại mang theo một tia đau đớn cùng nhẫn nại, hình như là ngũ vị tạp trần, làm cho Lý Hổ rất là hưng phấn khôn kể. Hắn kia thật lớn uế căn, vẫn đều ở nhẫn nại, chính là từng ngang hạ nữ nhân tỉnh lại, nhưng là hiện tại, hắn không ở nhẫn nại, mà là bắt đầu như thoát cương con ngựa hoang bàn, liều mạng tiến lên đứng lên. Có lẽ này nữ nhân thật lâu không có cùng nam nhân giao yêu, Lý Hổ nghĩ như vậy, nữ nhân than nhẹ thanh theo bắt đầu hơi khổ sở, đến cực độ sung sướng. Của nàng hai chân bắt đầu gắt gao cuốn lấy Lý Hổ hai chân, trang bị hắn tiến lên, dùng sức vặn vẹo kích thước lưng áo cùng tuyết trắng chi mông, loại này tư vị, cho dù chưa vị xem quan, cũng chỉ có thể dùng chính mình uế căn tự mình tiến vào tài năng đi cảm thụ, không thể dùng văn chương đến hình dung. Góc truyện audio.com Lý Hổ càng ngày càng dũng mãnh, mà kia nữ nhân cũng càng ngày càng điên cuồng than nhẹ, hò hét kêu to. Ta, hảo thích, nhanh lên, này thanh âm càng thêm kích động Lý Hổ tình hỏa. Nữ nhân liều mạng giao triền, đón ý nói hùa, phản công, ba ba như tật phong mặt tiền cửa hiệu, lại như mưa đánh bờ cát, có lẽ không có nam nhân sẽ ở này dưới không nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng, khả hắn lại chỉ có càng đánh càng mạnh mẽ. Mấy trăm hiệp đi qua chiến thế vẫn là rũ phát nhiệt liệt, đang ngủ trải qua như thế mỹ chiến sau, nàng hơi chút có chút thanh tỉnh, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, nhưng là nàng sợ hãi này khoái hoạt chính là mộng xuân một hồi, quá mức cho mất hồn, làm cho nàng không đành lòng tỉnh lại. Khả giờ phút này, nàng rốt cục ý thức được kia không phải mộng, mà là sự thật, nhất định là lên trời xem nàng cô đơn, chính mình chịu khổ 20 năm, rốt cục đợi cho tận hưởng cá nước ngày đó. Lúc này vui sướng, làm cho nàng nhịn không được chảy ra lệ đến, khả lại muốn đến chính mình giờ phút này bộ dáng nhất định là phóng đãng vô cùng, trò hề đại gia, vì thế thập phần ngượng cắt giọng. Mặc kệ ngươi là ai, khiến cho bản cung như thế thoải mái, ta đều phải cảm ơn ngươi. Phi Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, giống tiểu cô nương giống nhau, mắt to ngượng ngùng lại ngọt ngào thủy hạ, để sát vào Lý Hổ khuôn mặt dâng lên một cái môi thơm. Cùng với này nhớ môi thơm, nàng hai mắt ẩn tình mở, đợi cho trước mắt sáng ngời, mới phát hiện thiên toàn địa chuyển, ở chính mình trên người đem chính mình muốn làm thần hồn điên đảo, bị chính mình gắt gao giao triển đón ý nói hùa, nghe chỉ mình hừ tiếng gầm ngữ, cư nhiên không phải chính mình nhận thức nam nhân, mà là một cái gương mặt tục tằng cũng không thất mị lực trẻ tuổi nam nhân. Ngươi là ai? Nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lý Hổ cười tiếp tục động, ngoài miệng nói. Hậu quốc hầu Lý Hổ, xin hỏi nương nương là. Ta là hoàng thượng thím Tiết Hoa Sen, ngươi vì sao sẽ ở ta trên người, mau. Mau đi xuống cho ta. Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Ta nếu lên đây, sẽ không nghĩ tới yếu đi xuống, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi xuống sao? Nói chuyện, Lý Hổ tạm dừng xuống dưới, cũng không rút ra, như thế đè nặng Tiết Hoa Sen, làm cho nàng không thể nhúc nhích, hai tay giống như thôi Lý Hổ, lại không hề khí lực, ngẫm lại vừa rồi chính mình cùng này nam nhân giao yêu lâu như vậy, mới phát hiện hắn là một cái chính mình không biết nam nhân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VKVKV, truyện phao, VN, nam nhân bản sự cùng kia thật lớn, đều là làm cho nàng vô cùng sảng khoái, bị đánh tiến lãnh cung 20 năm, nàng đã là hơn 30 nữ nhân, không nghĩ tới còn có thể đụng tới nam nhân, nàng chính là tượng trưng bản muốn cho này hộ quốc hầu đi xuống, trong lòng cũng như vậy tưởng. Ở trên mặt hắn biểu tình liên hoàn chuyển hoán là lúc Lý Hổ đã lại động lên, hắn dã man cùng bốc đồng, kích thích Tiết Hoa Sen thần trí tư tưởng đến tột cùng đánh không lại thân thể xuân hỏa. Tiết Hoa Sen vừa mới trải qua như thế mất hồn chi chiến còn chưa quá tẫn nghiện, tuy rằng bị kinh sợ loại tình cảm đánh gãy, nhưng tâm tình thoáng bình nghỉ sau tự nhiên lại nổi lên lửa tình, lãnh cung quy củ đã phá, mây mưa chi nhạc cũng thường cái thống khoái, nàng rốt cục lạp hạ ra mặt đối Lý Hổ nói. Ngươi sẽ không đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài đi. Đương nhiên sẽ không ta nhưng thật ra sợ thím nói ra đi ta này hộ quốc hầu mà khi không được. Góc truyện audio.com Lý Hổ trên mặt cười nói, hắn nội tâm lại kích động vô cùng, này khuôn mặt tuấn mỹ nữ nhân dĩ nhiên là hoàng thượng thím, nhưng là nàng vì sao sẽ bị biếm lãnh cung, Lý Hổ đã muốn đoán được vài phần. Tiết Hoa Sen nũng nịu cười nói, vậy nhìn xem bản lĩnh của ngươi, Lý Hổ sao có thể không biết nàng nói bản sự là cái gì, thẳng đứng dậy, rớt ra tư thế tấn mạnh mẽ đánh sâu vào lên, mỗi lần đều làm cho Tiết Hoa Sen ngang đầu chu lên, kia trên mặt phóng đãng vẻ mặt lại kích thích Lý Hổ. A, thật thoải mái. À, như thế nào của ngươi dương VT, lớn như vậy? Sáp ta, yếu, đã chết à Tiết Hoa Sen rên gì, Lý Hổ lại càng phát hăng say, thân thể càng thêm mãnh liệt trừ sáp dựng lên. Như thế giao yêu một cái lâu ngày thần, tiết hoa sen đã muốn không biết tiết thân mấy phần, rụi lơ thành một bãi rỉ ra, Lý Hổ lại vẫn là tinh khí 10 phần. Tiết hoa sen là thật không được theo tiểu học đến trêu chọc nam nhân kỹ xảo, vô luận là đã làm vẫn là ở Đông Cung thư thượng chứng kiến sở nghe thấy, tất cả đều dùng ở tại Lý Hổ trên người vẫn là bị hắn làm cho chật vật không chịu nổi. Đối mặt đã muốn không thể tái làm ra gì động tác tiết hoa sen, Lý Hổ chỉ có ghé vào trên người nàng, hãy còn tiếp tục đánh sâu vào nàng kia đã muốn vô lực đón ý nói hùa vực sâu chi khẩu. Rốt cục cuối cùng nhất ba nhiệt lưu truyền đến, tiết hoa sen cả người lại run run dựng lên, Lý Hổ cũng không ở bảo vệ cho tinh quan, nhất tiết như hồng, đem chính mình tình yêu toàn bộ sái cho tiết hoa sen, hai người sụi lơ ôm ấp cùng một chỗ, Lý Hổ mới còn thật sự đánh giá khởi tiết hoa sen, hơn 30 bộ dáng, khuôn mặt trắng noãn vô cùng, nhất là một đôi phượng mắt đại lóe đáng yêu ánh sáng, hai cái tiểu rượu hoa ở của nàng khóe miệng hai bên, mỉm cười không cười đều đã biểu hiện đi ra. Tả thân ôm lấy tiết hoa sen, Lý Hổ nhẹ giọng hỏi. Không biết thím vì sao sẽ bị biếm lãnh cung, kỳ thật Lý Hổ không nghĩ hỏi cái này vấn đề, nhưng là đối với một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, bị biếm lãnh cung, này hoàng thượng thực hiện thực tại có chút sai lầm. Nghe được hắn nghi vấn, tiết hoa sen đột nhiên nức nở lên. Khách chương.